Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1582, chương 1600, Hiệp Định. Mặc Không tiểu tử này, thậm chí ngay cả loại sự tình này cũng dám ra bên ngoài nói. Hắn đơn giản là đáng chết. Nghe rõ Long Hoàng bệ hạ lời nói sau, Ngự Đạo miệng chung, không nhịn được nguyền rủa mắng ra. Có thể đối phó bàn cổ bắt đầu. Đây chính là thập phần chuyện trọng yếu. Hư Vô Tiên Quân xuống nghiêm nghị mệnh lệnh. Ai nói ra liền là muốn chết. Biết chuyện này, cũng chỉ có nhân viên cao tầng. Không nghĩ tới cái này Mặc Không. Hạng người ham sống sợ chết. Lại nói cho Long Hoàng còn có cái kia ngoại lai thế giới sang thế thần. Đơn giản là đáng ghét. Cũng không trách được mới vừa rồi. Long Hoàng bệ hạ dám xuất thủ, trực tiếp không e ngại khả năng hai trận doanh lớn loạn đấu đây. Vạn nhất bàn cổ xong, bọn họ cũng liền hoàn toàn xong, không động thủ mới là lạ. Hiện nay xem ra, Long Hoàng bệ hạ hẳn là còn có thương lượng đường sống. Cũng là bởi vì những vực ngoại đó sang thế thần nguyên nhân. Long Hoàng bệ hạ, ta nghĩ rằng trong này nhất định có hiểu lầm. Chúng ta Hư Vô Tiên Quân, chiếm lúc vẫn là không cách nào làm khó bàn cổ. Ngự đạo tử muốn nói láo, nhưng mà, Giang Vưu Khả cái cô nương này, đã tại xa xa mở miệng nói. Xin lỗi, ta đã nói cho bọn hắn biết sự thật, bởi vì Mặc Không nói thời điểm, ta cũng ở đây, không cẩn thận, các ngươi còn có lời gì có thể nói, nữ nhân này thân phận gì. Ta đều biết, nàng nói, nàng chẳng qua là tới xem một chút mà thôi. Chỉ như vậy mà thôi. Long Hoàng bệ hạ nắm cơ hội này, trực tiếp đem sự tình than rõ ràng, để cho Ngự đạo tử không có cách nào gạt người hủy bỏ. Giờ phút này Ngự đạo tử, thật là mặt đầy không nói gì, lấy tay theo như mình một chút ót. Hắn len lén liếc mắt Thạch Đầu Tử sau này. Lấy được quả thật như thế ánh mắt đáp lại sau, Phương mới mở miệng nói, vậy cũng tốt, ta thừa nhận quả thật có chuyện này, nhưng là coi như là có, bằng vào đại thần sử năng lực, cũng không phải một năm hai năm có thể giải quyết bàn cổ. Hơn nữa bây giờ ra loại ý này bên ngoài, ta nghĩ ta trở về với đại thần sử nói một chút, hẳn còn có được thương lượng, Ngự đạo tử cách nói. Thạch Đầu Tử bên này lưỡng cá nhân, thật ra thì cũng không phải là rất để ý. Long Hoàng bệ hạ hơi sau khi tự hỏi, đã dẫn đầu lại nói, chúng ta đã không quan tâm, ngược lại những người đó mục tiêu, cũng là bàn cổ lão tổ. Bọn họ biết phương vị, có đại phiền toái là các người Hư Vô Tiên Quân, thế giới tồn vong, ta đã không quan tâm, chỉ cần bàn cổ lão tổ không việc gì. Ái trách trách, Long Hoàng biểu hiện thật là rất dễ dàng. Một bộ việc không liên quan đến mình, treo thật cao tư thái. Nhìn hắn bộ dáng này, Ngự đạo tử cũng coi là minh bạch ý hắn. Rõ ràng thật đang uy hiếp Hư Vô Tiên Quân các vị. Nghĩ tới nghĩ lui sau này, Ngự đạo tử cau mày dò hỏi. Long Hoàng bệ hạ, người ngoại lai xâm phạm, sự tình thập phần nghiêm nghị. Là toàn bộ bàn cổ giới và vững vàng định, nếu là ta có thể thuyết phục đại thần sử mà nói. Ngài là không phải có thể tham dự tiêu diệt bọn họ đại sự đi lên. Ồ, đại thần sử có thể đồng ý hợp tác với chúng ta sao? Long Hoàng bệ hạ bĩu môi cười nói, dĩ nhiên có thể, chỉ cần ngài gật đầu, ta sẽ đi nói, sau đó đạt thành hợp tác. Ngự đạo tử lòng tin 10 phần nói, Long Hoàng bệ hạ bàn tay, vào lúc này vuốt ve một chút, khóe miệng của hắn có chút móc một cái mà nói, cũng được, chỉ cần hắn đại thần sử dừng lại đối với bàn cổ lão tổ thủ đoạn. Chúng ta bàn cổ giới chư vị, cùng hắn đồng thời đối phó người ngoại lai, cũng không phải là không thể, tốt lắm kia hay có một chút. Đông Thần Châu chiến đấu, ngài là không phải là không thể nhúng tay. Ngự đạo tử tiếp theo hỏi thăm một chút một cái mang tính then chốt vấn đề. Long hoàng bệ hạ gật đầu một cái đáp lại. Ta quả thật không muốn nhúng tay. Bất quá, ta cũng hy nhìn các ngươi tuân theo quy củ. Dựa theo nguyên tới phương thức chiến đấu tới xử lý. Không cho dụng thần sử cấp bậc nhân. Đi xuống trấn áp, dĩ nhiên có thể, dĩ nhiên có thể. Vậy, ngự đạo tử liền cáo từ trước. Đông thần châu hết thảy cũng liền giao cho Vũ Linh Lung để giải quyết đoán. Ngự đạo tử nói những thứ này nữa mà nói thời điểm, ánh mắt như cũ rơi vào thạch đầu tử trên người. Hắn đang đợi thạch đầu tử thái độ, mà thân ở với Long Hoàng bệ hạ thạch đầu tử. Cũng quả thật vào lúc này, yên lặng gật đầu một cái, biểu thị thái độ mình. Vũ Linh Lung, coi như hắn thứ hai đại thần sứ, một mực bồi dưỡng nhân, ở lại chỗ này là tuyệt đối thích hợp. Kết quả là, song phương ngắn gọn đàm luận vân vân, cũng chỉ tới đó là dừng lại. Ngự đạo tử một tay một cái vung vẫy, không gian phong tỏa hết thảy, đều tại đây khắc dừng lại. Hư vô tiên quân các vị, tỷ số rời đi trước, một đám người, ở ngự đạo tử dẫn dưới đầu, mở ra lên cao 36 trọng thiên giới đại môn. Đối với Long Hoàng phải nói một tiếng, cáo từ. Sau, trước sau biến mất không thấy gì nữa. Lúc rời đi sau khi, ngự đạo tử như cũ nhìn một chút thạch đầu tử. Cảm giác thứ hai đại thần sử đại nhân mạnh khỏe giống như rất hài lòng sau này. Phương mới yên tâm rời đi, chờ bọn hắn tất cả đều đi sau này. Long hoàng những thuộc hạ khác môn, rối rít rít tới gần, cũng bao gồm tiên đạo vốn là mấy vị đại đế. Còn có câu châu thập nhị tổ vu môn, cũng có người, vào lúc này hết sức tò mò hỏi, bệ hạ, chúng ta thật muốn cùng hư vô tiên quân nhân hợp tác sao? Bởi như vậy, ta luôn cảm thấy không tốt lắm, người chúng ta, sợ rằng không có ai sẽ có thể tiếp nhận. Ai, Long Hoàng bệ hạ khóe miệng, vào thời khắc này câu khởi nụ cười tự tin, một tay một cái huy động. Nhà mình nhân vật trọng yếu, toàn bộ đi tới Long Hoàng đặc định trong không gian, ở tất cả mọi người nhìn kỹ giữa, mở miệng nói chuyện, lại là chúng ta thạch đầu tử, mọi người không nên cảm thấy người chúng ta, không có cách nào tiếp nhận, đồng thời đối kháng ngoại lai sáng thế thần, đây là nhất định phải làm việc, đối thủ của bọn họ cũng là bàn cổ lão tổ bản tôn. Nói thật, chỉ bằng vào hư vô tiên quân nhân, thật ra thì cũng không cách nào ứng trả bọn họ. Có thể cốt lõi nhất thủ đoạn, cũng không phải nơi này. Đó là cái gì? Cú mang thứ nhất hỏi ngược lại tới. Hết sức tò mò thạch đầu tử dự định. Mọi người ánh mắt tò mò, cũng toàn bộ phong tỏa thạch đầu tử. Giờ phút này thạch đầu tử tiếu là thập phần có ý tứ. Xấu xa phiết mép một cái rồi nói ra, chúng ta quả thật nói, muốn hợp tác đồng thời đối phó ngoại vực các vị sáng thế thần. Nhưng là, chúng ta cũng không nói, không thể đồng thời đối với bọn họ động thủ phải không? À, ngài ý là, chư vị đại đế, hết sức tò mò tiếp lấy hỏi, hai tay thạch đầu tử ở trước ngực một cái tự tin gõ rồi nói ra. Ta rất tứ rõ ràng, cao tầng nhân, tiến vào 33 phẩm trở lên nhân, đồng loạt với hư vô tiên quân nhân hợp tác, đến phía trên đi chờ chiến đấu, về phần phía dưới các vị, trừ cũng nên trả những thứ kia ngoại lai thế giới sáng thế thần trở ra. Còn phải thừa dịp cái này đại loạn cơ hội, dùng người chúng ta, chiếm lĩnh 33 trọng tiên thiên, từ đó lấy được thế giới tiên đạo. Mới tinh nắm quyền trong tay. Không phải đâu. Này có thể hay không không quá tuân theo quy củ. Cú mang có chút lạnh mồ hôi chảy dòng cảm giác. Hắn không nghĩ tới phụ thần biết dùng loại này vô lý thủ đoạn. Mặt đối với này, thạch đầu tử cặp mắt khẽ híp một cái nói. Bọn họ vốn là cũng là người xâm lăng. Dùng thủ đoạn gì không được. Hừ, cùng người xấu chiến đấu. Liền muốn so với người xấu, xấu hơn, Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.